Hắn kìm lòng không đặng tăng thêm trong tay độ mạnh yếu, chèn ép cao vót hai vú. Ừ, Trình Mẫn cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển. Sương mù hạnh mắt thấy ở trước mắt mình tiểu nam hài. Nàng kìm lòng không đặng sơ cao bộ ngực sữa nhẹ nhàng trên ngực hắn đang. Tuyết trắng thon dài đùi đẹp kẹp chặt bắp đùi của hắn. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thể kiều đồn. Trình Mẫn thực sự rất thích như vậy một loại cảm giác. Tràn đầy kích thích, tràn đầy cấm kỵ, tràn đầy hưng phấn. Nàng ngọc má lúm đồng tiền đỏ bừng được sống ánh nắng chiều vậy huyên lệ. Ngầm có ý xuân tình mắt phượng thu thủy dịu dàng. Xuân ý mông lung. Ở Diệp Hy hôn môi dưới. Nàng từ từ trầm mê với đã lâu tình cảm mãnh liệt trong. Của nàng song trưởng ôm chặt tiểu nam hài cổ của thành thục thủy mị ngọc thể tả hữu uốn éo. Nàng mị nhắn như tơ, mặt cười đà hồng cả người lửa nóng, hầu kiều hừ liên tục. Bên tai nghe được xinh đẹp thiếu phụ bừng tỉnh tiên nhạc vậy êm tai tiếng nói. Diệp Hy tức khắc hưng phấn. Lửa nóng thấp vẫn từ vai thơm của nàng một đường mà lên. Ở nàng đính trực gáy ngọc thượng tham lam vẫn hút. Cuối cùng nhiên lần thứ hai hôn lên môi. Anh đào của nàng. Lửa nóng đầu lưới giải khai của nàng ngân nha đưa vào của nàng đàn miệng trong. Có chút cuồng dã bắt đầu cướp đoạt trong miệng nàng thơm ngọt hương tân. Trình Mẫn lúc này đã trở nên chủ động hơn. Nàng nhiệt tình vươn đinh hương cách lưới cùng với hắn. Đinh hương ám thổ. Nước bọt nhâm quân thường. Hàn Tuyết lúc này ngồi ở xe có rèm che trong đã càng ngày càng gần. Lúc này nhìn đường cái thượng nghĩ phía sau chạy như bay sau đó cảnh sắc. Trong lòng của nàng bỗng nhiên có một tia dị dạng cảm. Luôn cảm thấy hình như có chuyện gì gần muốn phát sinh đúng vậy. Kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng mà đưa ra một tay. Bao trùm ở lồng ngực của mình trên. Đè lại thật cao đứng vững núi non. Thầm nghĩ trong lòng cái này dạng gì cảm giác đây. Lúc này Hàn Tuyết trải qua cả đêm làm lụng vất vả đã có điểm mệt mỏi. Mái tóc thật dài. Dùng tượng gân đơn giản về phía sau bàn lên. Lộ ra tuyết trắng gáy ngọc. Làm cho nhìn không nhìn được nghĩ muốn cắn một cái. Ngồi ngay thẳng mỹ phụ có khác một phen phong tình. Thon dài cân xứng đùi đẹp khép lại cùng một chỗ hướng bên cạnh nghiêng đang. Cho dù ngồi lại vẫn như cũ không tổn hao gì nàng hồn viên cái mông đường cong. Đâm chết hai tay ở bãi lộng điện thoại di động nàng trong lòng một loại hốt hoảng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Song trưởng phóng ở trước người nàng lại đem bộ ngực một đôi bị nịt vú trói buộc mỹ phụ cổ trứng lên. Hồn viên độ cung gần như hoàn mỹ. Liếc mắt nhìn qua đầu tiên cho người cảm giác đó là to lớn. Thật cao đứng vững núi non. Run lên một cái, làm cho tâm viên ý mã. Lại liếc mắt nhìn, cũng hiểu được như vậy mỹ nhũ, hình như thực sự sẽ đồng giống nhau tràn đầy mê hoặc. Ở trước ngực của nàng thật giống như trừ lại đang ngọc hoàn, ở theo hô hấp trên. Dưới run rẩy trứng bồng dưới, làm cho muốn bạo lực mà xé mở y phục của nàng. Nhìn bên trong đến tột cùng là như thế nào một loại cảnh xuân. Đẹp quá đẹp quá. Thành thục nàng đã rút đi thiếu nữ ngây ngô cũng không có thiếu nữ ý nhị. Thế nhưng năm tháng lại làm cho nàng tràn đầy thiếu phụ phong tình vạn chủng. Đây đối với nam nhân mà nói mới đúng chí mạng nhất. Thành thục nữ nhân lớn nhất lực hấp dẫn. Giở tay nhấc chân trong lúc đó càng ẩm chứa say lòng người thùy mị. Một loại khí chất vô pháp dùng từ nói để diễn tả, thật giống như tiên tử giống nhau. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết Tâm giữa lột bột vừa vang lên. Có thể dùng trước ngực nàng nhũ thịt không tự chủ được càng thêm kịch liệt run rẩy. Lần tới báo trước Mỹ mẹ lựa chọn, Diễm phụ tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung, phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ, dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả, xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web, vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 158, một loại phong tình vẫn là không yên lòng. Hàn Tuyết thấp giọng dù gì nói, cầm điện thoại di động vẫn là bấm Trình Mẫn điện thoại nhà. Nàng nhưng không biết lúc này ở Trình Mẫn trong chính đúng là con trai của mình. Hơn nữa hai người bọn họ dĩ nhiên như vậy thân mật, dựa vào ngồi chung một chỗ, thoạt nhìn thậm chí đã vượt rào. Nhìn trước mắt phong tao chủ động xinh đẹp phụ nhân, Diệp Hy trong hai mắt tràn đầy hừng hực dục hỏa, trong đó càng lộ vẻ kinh diễm thần sắc. Thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy. Dai bởi vì cái này một mỹ phụ đoan trang ưu nhã ngồi ở bên người của hắn. Một phi bê. E. Cơ. Bôn nhu hòa. Thon dài cân xứng chân ngọc khép lại cùng một chỗ. Áo ngủ đêm của nàng hoàn toàn che. Nhỏ và dài eo nhỏ uyển yếu như liễu. Dịu dàng nắm chặt. Kiều đính ngọc vũ cùng thon thả tương liên. Dưới nhận một đôi hoàng kim tỷ lệ chân dài, có vẻ mê người như vậy. Trước ngực một đôi cao vót bào mãn, cầm quần áo xanh được chứng phình mỹ nhũ, trầm điện điện, kiều thật cao tung, làm cho không nhìn được nghĩ muốn sờ lên một cái. Lúc này Trình Mẫn càng chủ động ôm lấy cái này một đứa bé trai, phảng phất vừa mới hai lần giao hoan căn bản là không thỏa mãn được nàng những năm gần đây khát vọng. Trong thân thể hình như có cái gì bị thôi hóa giống nhau, Trình Mẫn lúc này vẻ mặt tươi đẹp hà. Hấp dẫn nhất Diệp Hy vẫn là một cái mi mục như họ, mắt ngọc mày ngài tiên tư ẩn mạo. Đầu kia đen sấm phiêu giật tóc dài lẳng lặng phi dương với sau đầu. Lá lướt chập chờn. Duyên dáng yêu kiều, như kinh hồng tươi đẹp bóng sáng, du long xinh đẹp nhăn. A di, Diệp Hy hai tay đỡ vai thơm của nàng, cả người đều bao trùm ở trên người của nàng. Thậm chí giữa hai chân tiểu huyên để cũng biến thành dữ tợn mà để ở tại trên bụng của nàng. Hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được đến từ chính dưới thân người mỹ phụ này run. Chậm rãi, Diệp Hy lần thứ hai tiếp cận quá. Đi trong miệng hắn cùng mũi trong thở ra nhiệt khí hầu như toàn bộ đều phun đến rồi Trình Mẫn trên mặt của. Điều này làm cho nàng nguyên bản liền một mảnh ửng đỏ nguyệt dung lúc này trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Thập phần khó khăn đem trong miệng nơ, u, vinh, quy, quy, to, tì, bọt chuôn cũng xuống phía dưới. Diệp Hy một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng. Hai tay cố định của nàng nhỏ và dài thon thả tham lam đang trong miệng nàng cam hương nước bọt. Bất quá, Trình Mẫn chợt đem cái này một đứa bé trai đẩy ra. Phản ngươi. Trình Mẫn lúc này bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Nhìn có chút không biết làm sao tiểu nam hài. Trên mặt thần tình lạnh lẽo, có đúng hay không còn muốn ta hảo hảo giáo huấn ngươi. Nói nhiên nàng nói như vậy. Thế nhưng trên mặt hắn đỏ ửng, vẫn là trong hai mắt ngây thơ làm thế nào cũng không che giấu được. Diệp Hy nở nụ cười. Nhìn trước mắt cái này một mỹ phụ, chỉ cảm thấy nàng như vậy đứng, đúng là cao như vậy thiêu thướt tha. Thon dài đùi đẹp hiện ra ở trước mắt, là lướt đường cong, làm cho hắn huyễn nhớ lại mình lúc trước lần đầu tiên đem đang hai chân xa nhau kháng trên bờ vai kích thích. Ánh mắt đi lên nữa nhìn, đúng là mỹ phụ dịu dàng nắm chặt hông của chi. Dù người nhất, chớ quá với trước ngực nàng một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Lúc này không có nịp vú trói buộc lại không chút nào môi dưới, có vẻ rất tròn mà kiều rất. Nhìn đủ chưa? Trình Mẫn hai tay chống nạnh, thần tình càng lạnh xuống. Chỉ bất quá trái tim của nàng lại vẫn như cũ đang kịch liệt nhúc nhích. Không biết vì sao, nàng cảm giác mình rất thích như vậy một loại cảm giác. Lại nói ở trong phòng, Diệp Hy cùng Trình Mẫn nhưng không biết, lúc này lại có hai người đang len lén nhìn bọn họ. Một người trong đó đó là người mỹ phụ này Đỗ Uyển Linh. Nàng nhẹ nhàng mà đem cửa phòng phát tách ra, chỉ để lại một đảo khe. Ánh mắt xuyên thấu qua khe nhìn trong phòng khách phát sinh tất cả. Thế nhưng nàng chợt bị trước đối diện gian phòng hấp dẫn. Bởi vì một cái phòng cửa phòng lúc này dĩ nhiên đang chậm rãi mở ra. Đỗ Uyển Linh không biết Diệp Hy cùng Trình Mẫn, tự nhiên cũng không biết người trong phòng không phải ai. Bất quá nàng lại thấy được một cô bé đầu từ trong khe hở vươn đến. Là tốt rồi, giống như tự mình đầu nhìn phòng khách. Nàng là Đỗ Uyển Linh nhẹ nhàng mà đem khe đóng cửa, chỉ để lại một tia. Bởi vì một cô bé không có phát hiện nàng. Thế nhưng để cho nàng cảm giác được tò mò đúng là cái kia tiểu cô nương là ai đây. Bất quá để cho nàng thấy rõ ràng cô gái kia gương mặt của là lúc trong lòng. Bỗng nhiên thật là nhớ một viên bom đang nổ, liếc mắt ầm ầm một tiếng. Cô gái này dĩ nhiên cùng cái kia Trình Mẫn phụ nhân có bảy chữ bát phân tương tự. Chẳng lẽ là Trình Mẫn nữ nhi? Bỗng nhiên, Đỗ Uyển Linh trong lòng có một loại thập phần cảm giác quái dị. Cái kia Trình Mẫn, dĩ nhiên cõng con gái của nàng yêu đương vụng trộm. Thậm chí còn cùng một so với con gái của nàng lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nam hài yêu đương vụng trộm. Hiện tại tức thì bị con gái của nàng thấy được. Trời ạ! Đỗ Uyển Linh cảm giác thế giới này hình như là điên rồi như nhau. Đến tột cùng cái gì à? Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng tình cảnh như thế. Bất quá, lúc ánh mắt của nàng rơi hướng về phía phòng khách là lúc cũng đỏ mặt lên thối. Nàng nhẹ nhàng mà gắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Thế nhưng hô hấp cũng đã không ngừng được mà bắt đầu rồi ra tốc. Nàng lập tức đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào môn cõng, thấp giọng mắng Đỗ Uyển Linh: "A Đỗ Uyển Linh, ngươi mấy năm nay chuyện gì chưa từng thấy qua đây? Không phải là một đứa bé trai cùng một cao gầy mỹ phụ yêu đương vụng trộm sao? Chỉ là cho dù là như vậy, trong lòng của nàng lại mơ hồ có một loại khát vọng. Dường như một loại yêu đương vụng trộm kích thích để cho nàng có một tia hướng tới. Nghĩ tới chồng của mình, ánh mắt của nàng càng hơi tối sầm lại. Thế nhưng bầu ngực cặp kia vú cũng chỉ run rẩy không ngừng. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc chính là thân là Trình Mẫn nữ nhi. Trình Ngọc Giao lúc này thực sự cảm giác được mình chỉnh một thế giới đều sập xuống. Lúc này nàng thật chặt cắn mình môi dưới, thế nhưng thoạt nhìn có chút kiều tiểu, thân thể cũng đang run rẩy. Bất quá, ánh mắt của nàng cũng vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng phòng khách phương hướng. Nàng nhìn mẹ của mình, lúc này tỏa ở trên ghế salon. Diệp Hy bỗng nhiên phát giác, như vậy nhìn đứng ở trước mắt mỹ phụ cũng là một loại mãnh liệt thị giác hưởng thụ, nhất là của nàng hô hấp dồn dập lúc, làm cho trước ngực nàng cái này một đôi trứng phình mỹ nhũ càng run rẩy kịch liệt lên. Đang ngủ y trong, không có bất kỳ trói buộc, cái này hai vú thịt làm cho Diệp Hy từ từ ở chỗ sâu trong hai tay. Ba một tiếng, Trình Mẫn thần sắc băng lãnh, được đem tay hắn phát tách ra, nhưng là lại vẫn như cũ đứng ở Diệp Hy trước mặt của, nhìn hắn nhưng không nói lời nào. A Di, Diệp Hy có chút thận trọng nói, ngươi không cần như vậy đứng đi. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Diệp Hy nhưng thật giống như đem mỹ phụ tức giận không có phương tâm thưởng thức. Nếu tay của mình không có khả năng hướng về phía trước thân, như vậy hắn liền hướng dưới tham. Ngươi một cái sở cho ta xem. Trình Mẫn lúc này chờ cái này tiểu nam.